Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, bị sợ đi kinh kha. Trung tâm khắc vào trong lòng, mà không phải khắc vào trên thân. Sinh hoạt tại Thảo Nguyên bộ tộc Nặc Mẫn chưa từng nghe qua câu nói như thế này. Trong lúc nhất thời sững sờ đất đứng tại chỗ, người đây liền không chịu nhận à nha. Ta còn là Hàn Quốc công chúa đây, bây giờ còn không phải là ở đây mỗi ngày đi sớm về tối. Xa xa ăn no bụng chuẩn bị tản bộ tiểu công, chúa nhìn thấy Nặc Mẫn sững sờ dáng vẻ, còn tưởng rằng nàng là không chịu nhận thân phận chênh lệch. Đi lên an ủi, công chúa, thân thể giữ Thảo Nguyên Nặc Mẫn cũng đã từng nghe nói ở phía đông có 7 cái cường đại quốc gia. Nghe được tiểu công chúa nói không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Làm cho biệt quốc công chúa cũng thần phục với hắn. Như vậy nàng chủ nhân hẳn là một vị trung nguyên cường giả chứ. 4. Năm thất, Thảo Nguyên bộ tộc bản thân liền sùng bái cường giả. Huống chi là hiện tại trung nguyên mạnh nhất thất quốc bên trong tối cường quốc bên trong tối cường. Giả, không giống với Khương tộc kính nể người Tần. Nguyệt thị nước cùng Hung nô càng e ngại là vị kia Liệp Lang người Lý Mục. Sợ là Triệu Quốc, mà hơi hơi hiểu biết trung nguyên tình thế sẽ phát hiện. Vị kia để cường đại Hung nô không dám nam hạ Triệu Quốc. Bất quá là Tần Quốc trên tấm thớt một khối thịt mỡ. Trường Bình chi chiến Triệu Quốc 40 vạn vong hồn. Bạch Khởi sát thần chi danh khi đó ở trên Thảo Nguyên hù dọa lên người so với Lang thần cũng hiểu. Hiểu, tiểu công chúa nhìn cái kia Thảo Nguyên tiểu lang nữ là mở ra khúc mắc. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút khó chịu, chống cằm buồn bực ngồi ở trên sân cỏ. Ngươi làm sao? Nặc Mẫn nhìn thấy tiểu công chúa dáng vẻ. Ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận mà hỏi. Ngươi quốc gia bị diệt. Ngươi không hận Tần Quốc. Không hận hắn sao? Tiểu công chúa nhếch miệng. Liếc một chút Nặc Mẫn, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi, vừa bắt đầu có chút khó chịu, bất quá Tần Quốc không có đồ sát chúng ta Nguyệt thị nước người bình thường. Còn sắp xếp kế sinh nhai, liền cũng không hận. Nặc Mẫn nghe vậy ánh mắt phập phù, ở tiểu công chúa bên cạnh ngồi xuống, nằm chết dí trên sân cỏ, thở ngụm khí, nói, nghe được Nặc Mẫn. Tiểu công chúa bĩu môi, đối với Thảo Nguyên bộ tộc loại này không có nhà nước khái niệm người đến nói. Thật giống đây đã là nàng có thể làm được to lớn nhất hoài niệm. Ngươi sao? Khó nói ngươi nước cũng bị diệt. Nặc Mẫn thấy tiểu công chúa không nói lời nào. Mở miệng hỏi, không có, bất quá, sớm muộn có một ngày lại. Tiểu công chúa cũng theo Nặc Mẫn một dạng, nằm ở trên sân cỏ. Triển khai thân thể, nhìn thiên không, chậm rãi nói, ngươi là công chúa, vương tộc, ngươi hội hận hắn sao? Nặc Mẫn rất thẳng đất trống quay đầu nhìn về phía tiểu công chúa. Hỏi, ngoặc kép, không biết, nếu như ngươi hận chủ nhân, muốn báo thù, ta sẽ trước hết là giết ngươi. Nặc Mẫn mở miệng nói, hừ hừ, tiểu công chúa qua loa đất ứng hai tiếng. Bất quá, chủ nhân, danh xưng này ngươi tốt nhất đừng gọi. Tại sao? Nặc Mẫn không rõ hỏi. Tại sao? Nặc Mẫn không rõ hỏi. Bởi vì chỉ có một nữ nhân xấu có thể gọi như vậy hắn. Tiểu công chúa hiển nhiên còn đối đầu lần. Sự tình căm giận bất bình. Ô, Nặc Mẫn như hiểu mà không hiểu địa điểm phía dưới. Trở lại trầm ngư các. Bạch Thuấn thu được một phong thư sách. Tin trên sách không có viết rõ viết thư người là ai. Nhưng Bạch Thuấn lại một lần xác định. Đây là vị kia, quỷ cốc tử. Cũng chính là Trương Nghi con trai Trương Hủ gửi tới. Không có trải qua phía trên bí mật khắp vùng. Nói rõ trong thư này đồ vật không phải là cái gì trùng sự tình. Nhưng làm cho hắn truyền tin đến. Khẳng định như vậy cũng không phải cái gì việc nhỏ. Bạch tử thân mở. Ta ngày gần đây ngẫu nhiên, Công Tôn huynh từng với bên dưới ngọn núi cùng một nữ tử kết hợp, sinh ra một con trai. Trong thơ cho rất đơn giản, Trương Hủ cái kia huynh trưởng, Công Tôn Diễn nhi tử, đã từng xuống núi thời điểm cùng một cái nữ tử mến nhau, hoàn sinh cái em bé. Công Tôn Diễn nhi tử đem một vài từ tung kiếm thuật bên trong tự mình mộ ra kiếm pháp để cho đứa con trai này. Sau đó cái này Công Tôn Diễn tôn tử sau khi lớn lên học kiếm pháp, hiện tại cũng là một đời kiếm thuật cao thủ, được tôn xưng là Công Tôn tiên sinh. Vị này Công Tôn tiên sinh có một nữ nhi tên là Công Tôn Lệ. Tuy nhiên mấy người này không có học tập tung kiếm cùng giơ kiếm, nhưng là xem như quỷ cốc một mạch. Trương Hủ liền đặc biệt viết thư nói cho Bạch Thuấn. Xem xong thư bên trong nội dung, Bạch Thuấn nội tâm không hề ba động, cầm tin đi ra ngoài, chuẩn bị đi báo cho biết một hồi Cái Nhiếp. Cái Nhiếp dạy kiếm có công, ở Hàm Dương thành bên trong tự nhiên cũng có một gian không nhỏ phủ đệ, chỉ là phần lớn thời gian cũng không ở mà thôi. A, tương đương, Bạch Thuấn vừa tới Cái Nhiếp cửa phủ đệ, một cái trong tay cầm kiếm thanh niên liền đầy mặt hốt hoảng chạy đến. Thanh niên cùng Bạch Thuấn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hơi đỏ mặt, dường như cảm giác được xấu hổ, thu hồi kiếm nhất dưới trốn cái không còn bóng. Xà Tinh Bệnh, Bạch Thuấn không nói nhún nhún vai, đi vào Cái Nhiếp trong phủ đệ. Đi vào phủ bên trong, Cái Nhiếp chính đoan ngồi ở trước án, bên cạnh một cái bồi bàn ở hướng về hắn dò hỏi. Cái tiên sinh, có muốn hay không đi đem vừa nãy tiểu tử kia đuổi trở về? Không cần, vừa nãy ta cùng hắn đàm luận kiếm thuật, không hề cùng địa phương. Ta liền nhìn hắn, hắn đã bị ta khí thế bức bách, chạy trối chết, hiện tại khẳng định đã đi xa. Cái Nhiếp lau chùi 3.0 trong tay chạm lô, đầu cũng không có nhấc, nói, không hổ là vương thượng kiếm thuật giáo sư, tiên sinh quả nhiên lợi hại. Người thị giả kia vội vàng vuốt mông ngựa nói, một cái kiếm khách, liền lượng kiếm dũng khí đều không có, hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Cái Nhiếp lại không có một tia thiếu niên hăng hái đắc ý vẻ mặt, lạnh nhạt nói, vì lẽ đó vừa nãy người kia là ai? Bạch Thuấn đi lên trước, không nói hỏi, bồi bàn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, vội vàng một bên bái lễ một bên hồi đáp, tham kiến thái sư, bẩm thái sư, người kia tên là Kinh Kha, là du lịch hiệp, không phục Cái Nhiếp tiên sinh tên, đến đòi dạy, lại bị dọa đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.